xiêm nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 292, xú danh chiêu nữ tinh. 12, góc truyện audio.com, người đăng, e sắc rô tia y tơ si y tơ hát ngươi thả ra ta. Chấm, Lương Triều phẫn nộ nhìn xem đường quả cái kia đỏ bừng con mắt phảng phất thất thần trí đồng dạng, dùng sức muốn đẩy ra đường quả, ta là muốn đi giúp ngươi lấy lại công đạo, người nữ nhân này, ngăn đón ta làm cái gì, tốc chủ, cái này có chút đáng sợ a, còn tốt nguyên lai hắn đi ra ngoài là bởi vì Thạch Tùng điện thoại, lần trước chỉ sợ cũng là bởi vì nữ hai bị đuổi đi. Chỉ là cái kia nữ hai không phải nàng, là một vị khác đồng dạng diễn kỹ không sai nữ tinh. Lần này có nàng tại tự nhiên sẽ không để cho Lương Triều bởi vì cái này nguyên nhân vô tội uổng mạng. Ngược lại là không nghĩ tới trời xui đất khiến tiếp một bộ phim cứu Lương Triều một mạng. Chủ, nhân vật trong kịch bản mạch sống nàng không có cách nào khống chế, chẳng lẽ còn không thể nhiều cứu vớt hai cái tiểu pháo hôi, không nghĩ tới tốc chủ đại đại cũng sẽ chủ động làm việc tốt a. Đường quả nở nụ cười, thống tử, người nói như vậy đến giống như ta không có làm qua chuyện tốt đồng dạng, ta tam quan là phi thường chính, tốc chủ đại đại nói cái gì đều đúng, ta tán đồng, hệ thống nội tâm ha ha một tiếng, tốc chủ vẫn luôn đặc biệt chú ý sinh mệnh không cách nào khống chế chiều dài chuyện này, thật vất vả nhìn thấy một cái thuận mắt pháo hôi, khẳng định sẽ ra tay. Lương Triều còn là mặt mũi tràn đầy phẫn nộ trừng mắt đường quả theo nhìn một cái cừu nhân giống như trên thực tế hắn nội tâm ý nghĩ cũng không phải là dạng này. Hắn luôn cảm thấy có cái gì để hắn khống chế không nổi chính. Mình tâm lý có một thanh âm tại nói cho hắn biết đi ra ngoài chỉ cần mở cửa lao ra liền có thể đánh vỡ đây hết thảy. Lúc này, đường quả thu tay về, Lương Triều phảng phất được cứu rỗi, vội vàng chạy đi cửa ra vào, dùng sức nắm chặt tay cầm cái cửa, dự định mở cửa đi ra ngoài. A, một tiếng bén nhọn kêu thảm vang lên, Lương Triều thân thể cứng ngắc như vậy một cái chớp mắt, sắc mặt nháy mắt tái nhợt, trên thân kinh chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người, nguyên bản định mở cửa hắn, đầu óc đột nhiên thanh minh, cũng không có mở cửa dự định. Vừa rồi hắn giống như nghe được một tiếng hét thảm a, không đúng, hắn tại sao phải gấp gáp như vậy lao ra? Nhớ tới vừa rồi hắn còn cùng đường quả ầm ĩ một trận, Lương Triều đã cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, vội vàng quay đầu nhìn xem đường quả phản ứng. Đường quả liền đứng sau lưng hắn không xa, một mặt giống như cười mà không phải cười, để trong lòng hắn dâng lên ý lạnh. Coi như hắn có ngốc đều hiểu vừa rồi có vấn đề. Sao, chuyện gì xảy ra, Lương Triều buông ra tay cầm cái cửa, có chút cả lăm hỏi, phía trước hắn liền có loại phòng âm trầm, phảng phất bị cái gì bao phủ đồng dạng, hiện tại giống như không có cái loại cảm giác này. Còn muốn hay không đi ra ngoài, đường quả khóe miệng nhẹ cười, lần này ta không ngăn ngươi. Lương Triều không có đi ra ngoài, ngược lại đi về tới, nhìn chằm chằm đường quả, đường tiểu thư, ngươi mới vừa nói đều là thật. Ngươi có khả năng nói cho ta tại sao không? Nữ nhân này, thật kỳ quái. Hôm nay hành vi, đều làm người vô pháp lý giải. Nhưng hắn vừa rồi có một loại rất đặc biệt cảm giác kia chính là... Theo sinh tử đại, quan sống tiếp được, đường quả không nói nhảm, theo túi sách bên trong lấy ra một tấm phù chú, làm một chút nước dán tại đối phương cái trán. Lại chỉ vào phòng một cái góc để hắn nhìn, Lương Triều nhìn về phía phòng khách nơi hẻo lánh, lập tức dọa đến lui lại hai bước, kia là một cái toàn thân máu lâm lâm nữ tử. Gặp hắn nhìn nàng, đối với hắn lộ ra một cái dữ tợn lại oán hận ánh mắt. Cái này, nàng, Lương Triều cả lăm, hắn đem phù chú giật xuống đến, liền không nhìn thấy, lại dán đi lên lần nữa nhìn thấy đối phương, trên mặt huyết sắc đều là, nàng là quỷ. Đường quả gật đầu, ừ một tiếng, đúng a, một đầu nữ quỷ. Nàng giống như rất hận ta, nhưng ta không quen biết nàng, ta Lương Triều chưa bao giờ khi dễ nữ hài tử. Cách chương,